tối cường phản phái hệ thống, chương 956, trượng nghĩa nhiều như chó chết 2, góc truyện audio.com, các ngươi rất giảng nghĩa khí, hung hãn không sợ chết đúng không? Vậy được, hôm nay bổn quan sẽ thanh toàn các ngươi. Vừa dứt lời, vài tên bộ đầu lục phiến môn còn lại đều xông lên tấn công. 8 người này cũng chỉ có duy nhất La Thông và Diêu Bân là hai võ giả nửa bước nguyên thần cảnh nổi danh Bắc Nguyên Đạo là gây áp lực cho bọn họ. 6 người còn lại đều có thực lực thần cung cảnh đỉnh phong nhưng sức chiến đấu lại kém xa 5 tên truy phong tuần bổ lục phiến môn, hiện tại lấy 6 địch 5 vẫn bị người lục phiến môn đè đánh. Nửa khắc đồng hồ sau, hơn 10 tên bộ khoái lục phiến môn đi vào khách sạn, nhìn thấy 5 người sắc mặt âm trầm và 6 thi thể nằm trên mặt đất. Sắc mặt tên bộ đầu béo ốc ịch âm trầm, hắn lạnh lùng nói. Trở về bẩm báo với Tô Đại Nhân, nhiệm vụ lần này thất bại. La Thông cùng Diêu Bân nhúng tay, trong đó còn có mấy biến hóa, hơn nữa chúng ta cũng không biết rốt cuộc còn có người nào ra tay nữa hay không. Mắt nhìn thấy công lao trong tay bay đi, trên mặt 5 người không có đẹp mắt. Một ngày sau đó tình báo của bọn họ cũng đã đưa đến thành Thịnh Kinh, đặt trên mặt bàn Tô Tín. Sau khi xem xong tình báo, khóe miệng Tô Tín lộ ra nụ cười vui vẻ khó lường. Trượng nghĩa nhiều như chó chết, việc này có tính là đánh vào mặt các tông môn hay không? Từ gia kết giao thế lực võ lâm nhiều năm như vậy, kết quả khi Từ gia tai vạ đến nơi lại không có mấy nhà đến giúp. Nhưng những năm qua Từ gia vô tình ý hoặc tìm danh vọng đã trợ giúp những võ giả tán tu, những người này đều nhớ rõ ân huệ của Từ gia, cho dù liều cả tính mạng của mình bảo vệ hậu nhân Từ gia, việc này đúng là châm chọc a hát. Tô Tín hỏi Thiết Thạch sau lưng mình, những thế lực võ lâm kia có di chuyển về phía Độc Cô thị hay không? Thiết Thạch gật đầu nói, có mấy nhà theo Dương Nhiệt Từ gia lần trốn về hướng Độc Cô thị, bọn họ cũng có chú ý, liên tục di chuyển tới phạm vi Độc Cô thị. Tô Tín xoa xoa đầu, hắn không muốn nhìn thấy việc này nhất, hắn muốn đuổi đám người này về phía Ngô Đồng Sơn Tô gia, cũng không muốn đuổi đám người này về phía Độc Cô thị. Hai người Từ gia này đã mở ra điểm xấu, như vậy cũng không hay. Lẩm bẩm một câu, Tô Tín nói với Thiết Thạch sau lưng. Dẫn người theo ta một chuyến, hy vọng Độc Cô thị tốt nhất không nên nhúng tay. Vào lúc này đám người từ Thành An không biết mình đã thành công hấp dẫn lực chú ý của Tô Tín. Hiện tại bọn hắn có La Thông và Diêu Bân hỗ trợ chạy đi, tốc độ cũng nhanh hơn trước vài lần. Nhưng bọn họ cũng biết những người ở lại khách sạn cản phía sau đã thập tử vô sinh, bộ khoái lục phiến môn dưới cơn thịnh nộ sẽ không tha bọn họ. Trên đường đi tâm tình mọi người đều trầm thấp, Từ Thần nhỏ giọng nói. Là ta hại bọn họ, La Thông lắc lắc đầu nói. Từ công tử ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, chuyện này đều là chính bọn họ lựa chọn, hơn nữa nếu lúc trước không có Từ gia trợ giúp chỉ sợ ta cũng không tu luyện tới cảnh giới này. Từ Thần gật gật đầu, nhưng hắn vẫn sinh ra một tia bi quan. Trên đường đi tới đây đã chết bao nhiêu người, bọn họ thật có thể an toàn tới Độc Cô thị sao? Chính nghĩ như vậy, rừng rậm phía trước bọn họ có một mũi tên bay ra, mũi tên sắc mang theo uy thế khôn cùng. May mắn Diêu Bân phản ứng kịp thời, hắn đánh ra một quyền ánh sáng rực rỡ trực tiếp đánh nát mũi tên. Trong rừng, góc truyện audio.com, rậm lại có nhiều bộ khoái lục phiến môn tấn công về phía đám người La Thông, tính toán đơn giản cũng có hơn 100 người. Truy phong tuần bổ và tập sự mật thám lục phiến môn không đến nhanh như vậy, trước kia Thiết Thạch hạ mệnh lệnh cũng chỉ mệnh lệnh 6 người Tề Long đến đây. Thiết Thạch cho rằng đội ngũ như vậy đủ sức chém giết hai chủ tớ từ Thành An, không nghĩ tới cuối cùng vẫn xảy ra biến hóa. Cho nên lại tiếp tục phái truy phong tuần bổ cùng tập sự mật thám cũng không nhất định nhanh như vậy, hiện tại ra mặt chặn giết đám người từ thần chính là bộ khoái lục phiến môn tại Châu Phủ. Ai cũng biết Tô Tín ra tay hào phóng, mạng hai Dương Nhiệt từ ra là Tô Tín muốn, những truy phong tuần bổ và tập sự mật thám không có tài năng bắt lấy bọn họ, chẳng lẽ còn không cho phép nhóm người mình động thủ sao? Nói như vậy lục phiến môn Châu Phủ cũng khó lường, giống lục phiến môn Châu Phủ dưới trướng Tô Tín tại Giang Nam Đạo đều có một bộ đầu thần cung cảnh tọa chấn. Hơn nữa lục phiến môn Châu Phủ địa phương khác cũng không cam đoan có bộ đầu thần cung cảnh, có nhiều chỗ chỉ có dùng võ giả linh khiếu cảnh thậm chí khí hải cảnh làm tổng bộ đầu. Bắc Nguyên Đạo thân là đô thành Đại Chu cho nên sẽ không keo kiệt như vậy, mỗi một lục phiến môn Châu Phủ đều có được bộ đầu thần cung cảnh tọa chấn. Những tổng bộ đầu thần cung cảnh tọa chấn Châu Phủ cũng có thể so với La Thông và Diêu Bân nửa bước nguyên thần cảnh, việc này rất không tồi. Nhưng vấn đề là những lục phiến môn Châu Phủ không chỉ có một người, mười mấy tên bộ khoái cảnh giới tiên thiên đồng loạt giết ra, cho dù La Thông cùng Diêu Bân cũng có chút mệt mỏi ứng phó, dù sao bọn họ cũng phải bảo vệ Từ Thành An cùng Từ Thần an toàn. Cách chương.